9. Guru Rinpoche Bama Sambhava. Guru Rinpoche, một trong những bậc lão thông của Phật giáo Ấn Độ, là vị sáng lập Phật giáo ở Tây Tạng. Ngài được gọi là Bama Sambhava, Liên Hoa Sanh, và Guru ở xứ Odijana. Ở Tây Tạng, Ngài thường được gọi là Guru Rinpoche, Đạo Sư Tôn Quý. Những hành giả phái nhìn bà tôn kính Ngài như Đức Phật thứ hai. Trước khi đi vào cuộc đời của Guru Rinpoche, tôi muốn thảo luận một ít về những vấn đề mà chúng ta có thể có trong việc thấu hiểu một cuộc đời đầy năng lực, bí mật, quyền bí và giác ngộ như cuộc đời của Guru Rinpoche. Làm cách nào một bậc lão thông có thể thực hiện những điều quyền nhiệm và đạt được thân ánh sáng? Rahevaisa, Manu Rimita, Sisimha, Nana Sutra, Vima Lamita và Guru Rinpoche và những phối ngẫu của Ngài, cũng như nhiều đệ tử của Ngài, là những hiển lộ của chư Phật hay những bậc giác ngộ cao cấp. Cuộc đời và thọ mạng của các Ngài không bị giới hạn như cuộc đời của một người bình thường. Những hiển lộ của chư Phật trong thân tướng của những bậc lão thông vĩ đại thỉnh thoảng xuất hiện trong lịch sử của thế giới, nhưng rất hiếm hoi. Rahevaisa, Manjushrimita, Sisimha và Nanasutra đã tan hòa thân hiển lộ của các Ngài vào pháp thân, không để lại nhục thân vào cuối đời. Bởi các Ngài đã thành tựu việc làm chủ được thọ mạng của mình, nên các Ngài sống nhiều thế kỷ. Nhờ sự quyên bác và hiến dân cho thiền định Nhiên-thi, Vimalamita đã thành tựu thân của sự đại chuyển hóa, và Ngài vẫn còn ở trong thân ánh sáng này và sẽ ở trong thân tướng đó hàng ngàn năm. Và mặc dù là một hiển lộ của Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Vô Lượng Quang, nhưng Guru Rinpoche đã hiển lộ là một bậc đầy năng lực đang theo đuổi việc tu tập bí mật để thành tựu những kết quả hầu mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Ngài cũng được tin là ở trong thân ánh sáng của sự đại chuyển hóa. Những thành tựu của các vị lão thông này không chỉ ở sự trường thọ của thân khả tử, có thể chết của các Ngài, hay ở việc đạt được một thân siêu cảm giác, mà còn ở chỗ thành tựu thân giác ngộ, ánh sáng từ xuất hiện của giác tánh nội tại, Phật Thánh. Mặc dù đối với những người bình thường như chúng ta, ta không thể nhìn thấy thân ánh sáng như nó là, nhưng khi ta có thể nhận được những lợi lạc, thì ta sẽ nhìn thấy nó trong những hình thức thích hợp với bản tánh của ta. Khi chúng ta nghe kể những câu chuyện về những bậc lão thông sống hàng thế kỷ hay phô diễn những điều quyền diệu, hầu hết chúng ta đều do dự trong việc chấp nhận những chuyện như thế. Đó là may mắn lắm. Ngoài ra cũng có những người đọc về các bậc lão thông và thưởng thức những câu chuyện về sự trường thọ và những điều quyền diệu, nhưng không thể chấp nhận những câu chuyện đó bởi chúng không phù hợp với những điều họ đang kinh nghiệm. Tuy thế, hầu hết các nền văn hóa và tôn giáo cổ đã ghi chép những sự kiện có liên quan tới những người siêu phàm và những thành tựu siêu nhiên, chẳng hạn như sự trường thọ và phô diễn những năng lực quyền diệu, là kết quả của sức mạnh tâm linh sâu thẳm và năng lực thiền định, chứ không phải bởi năng lực vật chất. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến những điều quyền diệu về vật chất là những điều mà thời xa xưa người ta không thể nào tin được. Nhưng chúng ta đã hay đang mất đi sự tiếp xúc với năng lực thâm sâu của ta. Chúng ta đã trở thành những nô lệ đơn thuần của thế giới vật chất bên ngoài. Vì thế, vấn đề không nằm ở chỗ những năng lực bí mật có vô căn cứ hay không, mà đúng hơn, chúng ta đang tự biến mình thành những kẻ xa lạ với năng lực thực sự của chân lý thâm sâu của chính ta, giống như một người giấu kín của cải ở nhà và đi ăn xin trong đường phố. Tại sao cần phải nghiên cứu những hiển lộ của Đức Phật? Nếu những đạo sư như Guru Rinpoche là những hiển lộ của chư Phật, thì tại sao các Ngài phải kinh qua việc tu tập mãnh liệt? Và tại sao các Ngài phải đối mặt với những chướng ngại? Có hai vấn đề. Trước hết, những hiện thân của chư Phật sẽ xuất hiện và sẽ thực hiện những hoạt động của các Ngài một cách nghiêm ngặt trong bất kỳ thân tướng và vai trò nào mà các Ngài hiển lộ. Nếu các Ngài hiển lộ như những viên chức xã hội, các ngài sẽ hoàn thành vai trò đó bằng cách trở thành người cung cấp thực phẩm, chỗ ở và thuốc men. Hay các ngài sẽ làm việc để củng cố những giá trị đạo đức và gia đình, cho dù các ngài là những hiện thân Phật. Vì thế, nếu những bậc lão thông đã hiển lộ như các đạo sư bí mật, các ngài sẽ đóng vai trò học tập như những học viên, thực hành như những thiền giả và thành tựu như những bậc lão thông. Giống như nếu quý vị là một cái muỗng bằng vàng, nó sẽ thực hiện chức năng là một cái muỗng, và nếu quý vị là một vật trang sức bằng vàng thì nó sẽ thực hiện chức năng của một vật trang sức. Cho dù vàng là một kim loại quý có thể được giữ gìn như một phần của các kho tàng quốc gia. Thứ hai, những hiển lộ, hóa thân khác nhau xuất hiện không phù hợp với diễn cảnh của Đức Phật mà phù hợp với diễn cảnh của những người bình thường, bởi các ngài xuất hiện với những người này để phụng sự họ. Thông thường những người bình thường không có nghiệp và những tính khí tốt nhất để có thể nhìn thấy, cảm nhận hay đón tiếp những đấng tuyệt hảo trong các hiển lộ. Tùy theo tính chất về nghiệp hay cảm xúc của họ, vai trò của sự hiển lộ cũng sẽ bị giới hạn. Ngay cả những bậc lão thông vĩ đại như Guru Rinpoche cũng bị những người bình thường nhìn thấy trong thân tướng bình thường, hay giống như thân tướng bình thường, chứ không ở trong thân ánh sáng của sự đại chuyển hóa. Khi Guru Rinpoche ở Tây Tạng, có một thời gian vua Trisong Desen khó có thể tin rằng Đức Liên Hoa Sanh ở trong thân ánh sáng. Trước sự nài nỉ của Guru Rinpoche, nhà vua dùng nắm tay đấm ngài 3 lần, và mỗi lần như thế, nhà vua không thể chạm vào thân ngài mà chỉ chạm vào ghế ngồi của ngài. Những bậc lão thông vĩ đại chẳng hạn như Rahevaisa và Guru Rinpoche không chỉ là các hiển lộ của chư Phật mà hiển lộ như những bậc có tài năng với những phẩm tính của các bậc lão thông. Các ngài có năng lực và trí tuệ giác ngộ phi thường. Các bậc lão thông như các ngài đã biểu lộ năng lực hiển lộ nhiều thân tướng trong một thời gian, làm cho nhiều thân tướng biến thành một và phô diễn những yếu tố các đại đối nghịch, chẳng hạn như nước và lửa hòa hợp nhau, phù hợp với tính chất của nghiệp và tâm thức và nhu cầu của các đệ tử là thính giả của các ngài. Tất cả những hiển lộ kỳ diệu đó có thể có do bởi nghiệp thuần thục của nhiều người ở thời gian và nơi chốn đó. Tại sao có những tường thuật khác nhau về cuộc đời của nhân bậc lão thông, đặc biệt là cuộc đời của Guru Rinpoche là một trong những cuộc đời kỳ diệu nhất có thể có trong bất kỳ lịch sử của thế giới tâm linh nào, và vì thế nó xuất hiện với rất nhiều biến thể. Những tường thuật khác nhau không hàm ý một tường thuật là đúng và những tường thuật khác là sai. Những hiển lộ của cuộc đời của các bậc lão thông xuất hiện một cách khác biệt cho những người khác nhau ở những nơi chốn và thời gian khác nhau, để họ được phụng sự trong cách thế thích hợp nhất. Trong nhiều trường hợp, một hiển lộ duy nhất trong một phút chốc duy nhất được những người khác nhau nhìn một cách khác biệt. Đó là bởi năng lực giác ngộ của các bậc lão thông, sự điều phục tối thượng của các ngài đối với những hình thức huyễn hóa, thời gian và không gian của các hiện tượng bình thường. Đó là vấn đề rốt ráo. Nó làm cho năng lực của các đạo sư hoàn toàn thành tựu trở nên phi thường và tạo nên một suối nguồn vĩ đại của sự gia hộ và năng lực tích cực cho những người khôn ngoan, khoáng đạt và sùng mộ. Ngoài ra, toàn bộ lý do tại sao những hiển lộ của Đức Phật xuất hiện trước những người bình thường như chúng ta là bởi những tính chất và nhu cầu của ta, là những chúng sinh khác nhau, chứ không phải bởi áp lực thuộc về nghiệp và tập khí của những ý niệm, cảm xúc và hành động của các hiển lộ. Trong số nhiều bản tường thuật khác nhau về tiểu sử của Guru Rinpoche do các đại học giả biên soạn hay do các đại Teton là những người thừa kế tâm linh của ngài khám phá, có nhiều bản mà những người bình thường như bản thân tôi có thể nhận thức được. Dựa vào những nguồn mạch đó, dưới đây là một tường thuật vắn tắt về cuộc đời của Guru Rinpoche. Sau khi Đức Phật nhập diệt 8 năm, hay theo một số người thì là 12. Một hiển lộ của Đức Phật A-di-đà mà xác thân được tô điểm bằng những tướng tốt ra đời, không bằng thai tạng của một người đàn bà thai sanh, mà được sinh ra một cách tinh khiết, quá sanh, trong một hoa sen trong biển sữa ở tây bắc của xứ Odinjana với những dấu hiệu kỳ diệu. Và lúc đó có một vị vua vĩ đại rộng lượng tên là Indramuti ở Odinjana. Trong nhiều năm, ngài đã cung cấp mọi nhu cầu vật chất cho những người nghèo khó cho tới khi nhà kho của ngài trống không. Giờ đây ngài không còn gì để bố thí và ngài cũng mất thị lực. Ngài không có con kế nghiệp để chăm sóc cho thần dân. Mặc dù vậy, với lòng can đảm và nhiệt thành thường có trong việc cung cấp những nhu cầu cho dân chúng, bất chấp những chống đối của các thượng thư, đích thân ngài cùng với vị thượng thư trung thành Ritnadara và một số đông thủy thủ vượt biển để tìm những viên ngọc như ý. Trên đường trở về, sau khi đã có những viên ngọc và cũng phục hồi được thị lực nhờ năng lực của những viên ngọc, nhà vua và vị thượng thư nhìn thấy một đứa trẻ khoảng 8 tuổi đẹp lạ lùng đang ngồi trên một hoa sen nở giữa biển sữa. Hết sức kinh ngạc, nhà vua hỏi cậu bé: "Cha mẹ của ngươi là ai? Ngươi thuộc dòng dõi nào? Tên ngươi là gì? Ngươi ăn gì? Ngươi làm gì ở đây?" Để trả lời, cậu bé hát những dần kề sau đây bằng một giọng thật quyến rũ: "Cha tôi là giác tánh nội tại Samantabhadra. Mẹ tôi là pháp giới tối thượng Samantabhari. Dòng dõi của tôi là sự hợp nhất giác tánh nội tại và pháp giới tối thượng. Tên tôi là Liên Hoa Sanh Vinh Quang Baba Sambhava. Xứ sở của tôi là pháp giới vô sanh. Tôi ăn những tư tưởng bất nhị. Vai trò của tôi là thành tựu những hoạt động của chư Phật." Khi họ nghe những lời này, lòng tin và niềm hỷ lạc bừng nở trong trái tim của mỗi người. Cậu bé chấp nhận lời mời của vua và đi theo họ. Nhà vua nuôi cậu bé và đưa về cung điện. Ở đó, nhà vua phong cho cậu bé làm thái tử. Vào lúc đó, Guru Rinpoche được gọi là Bama Sambhava hay Bama Kara Liên Hoa Sanh. Thêm một lần nữa, nhà vua và các thần dân vui hưởng sự thịnh vượng. Vua ban những tặng phẩm hào phóng cho tất cả những người nghèo khó trong quốc gia. Cả nước đều được hưởng hạnh phúc và an bình. Thái tử trẻ tuổi được học nhiều bộ môn và xuất sắc trong việc học tập và những cuộc thi đấu điền kinh. Sau đó, ngài cưới Dakini Prabhavati, bậc của ánh sáng, và phụng sự vương quốc phù hợp với luật lệ của giáo pháp. Và lúc đó, ngài được gọi là vua Sikhin, đấng đội khăn xếp. Guru Rinpoche biết rằng bằng cách phụng sự trong vai trò của một vị vua, ngài sẽ không thể phục vụ những nhu cầu thực sự, những lợi lạc tâm linh của những người khác. Ngài thỉnh cầu nhà vua cho phép ngài từ bỏ vương quốc nhưng bị từ chối. Sau đó, ngài nhận ra những phương tiện thiện xảo để tẩu thoát. Nhờ năng lực của sự tiên tri, ngài nhận ra rằng cái chết sắp đến với con trai của vị thượng thư độc ác Kamata do nghiệp trước đây của cậu bé. Vì thế, trong khi họ đang cùng nhau nhảy múa, Guru Rinpoche để cho chiếc chĩa ba của ngài đua khỏi tay và giết chết cậu bé. Thật đau buồn, nhà vua chiếu theo luật lệ nghiêm khắc của vương quốc và đày ngài đi lang thang trong các hầm mộ. Khi cáo từ, Guru Rinpoche hát cho cha mẹ ngài. Mặc dù hiếm khi nhận ra thiện tâm của cha mẹ, các ngài đã chăm sóc con như cha mẹ và tôn phong con. Con trai của thượng thư đã chết dưới tay con bởi món nợ nghiệp của nó. Cho dù con bị trục xuất, nhưng không có gì phải sợ hãi bởi con không dính mắc điều gì. Cho dù con bị tử hình, không có gì phải sợ hãi bởi đối với con sinh và tử đều như nhau. Thật là tuyệt vời khi con bị trục xuất, bởi đối với nhà nước luật lệ thật thiêng liêng. Cha và mẹ xin ở lại an lành, do mối liên hệ nghiệp chúng ta sẽ còn gặp lại. Guru Rinpoche bị đày ở mộ địa Sitavana. Ở đó ngài thực hành những bài tập bí mật và nhìn thấy những bổn tôn hòa bình. Kế đó, ngài đi tới bộ địa rừng Quan Hỷ và nhận những quán đảnh bí mật từ Dakini Marachita, những bậc điều phục những thế lực tiêu cực. Ngài đi tới bộ địa Sosatvipa và được Dakini Santara Sita, bậc giữ gìn hòa bình, gia hộ. Ngài chỉ huy tập hội Dakini. Ngài thụ hưởng những giới luật bí mật trong những mộ địa khác nhau. Khi đó, ngài được gọi là Santara Sita bật giữ gìn an bình. Ngài đi tới đảo Dhanakosa. Ở đó, Ngài nói với các Dakini bằng ngôn ngữ biểu tượng của họ và đặt họ dưới sự chỉ huy của Ngài. Tại bồ địa Baru Sakavana, trong khi thực hành những bài tập bí mật, Ngài nhìn thấy linh kiến thanh tịnh về Vaira Varahi và nhận những gia hộ của bà. Với năng lực giác ngộ, Ngài đã điều phục các Naga rồng trong một đại dương và các Cha trong bầu trời. Những Daka và Dakini trí tuệ ban những thành tựu cho Ngài. Khi đó, Ngài được gọi là sự phẫn nộ kim cương khổng lồ. Ngài đi tới Vairasana, bồ đề đạo tràng, và phô diễn những điều huyền diệu, thừa nhận rằng Ngài là một vị Phật từ chứng ngộ. Với nhiều mục đích trong tâm, Ngài tới xứ Saho và nhận giới luật xả ly từ đạo sư Rahahasti. Khi đó, Ngài được gọi là sư tử của các Sakya Thích Ca. Ngài nhận dẫn giáo lý Yoga Tantra 18 lần và nhìn thấy linh kiến thanh tịnh về các bổn tôn Yoga Tantra. Ngài nhận quán đảnh từ Ananda, một Dakini trí tuệ trong thân tướng một sư cô. Bà đã biến Guru Rinpoche thành một chữ hum và bà nuốt chữ này. Trong thân bà, Guru Rinpoche được ban cho toàn bộ những quán đảnh ngoại, nội và bí mật, và bà đẩy Ngài ra khỏi thân bà qua hoa sen âm hộ của bà. Tại bảo tháp Diche Chetpa, Ngài nhận những quán đảnh và giáo huấn về tám mạng Đà La từ tám trì minh dư. Đó là Manusimitra, Nagaruna, Humkara, Vimalamitra, Rahahasti, Hana Samrita, Robu Guha và Santi Gaba. Ngài nhận Guhi Agaba Tantra từ Buddha Guha và Đại Viên Mãn, đặc biệt là Nhiên Thi, từ Manu Sibicha. Tại mộ địa Suchunsan, Ngài gặp Sisimha và nghiên cứu các Tantra Megade và giáo lý Khandro Nhiên Thi trong 25 năm. Ngài nhìn thấy những linh kiến thanh tịnh về nhiều bậc linh thánh, ngay cả khi không làm bất kỳ thực hành hay thiền định đặc biệt nào về các vị này. Ngài đạt được trạng thái của vị hộ trì trí tuệ với dư nghiệp. Khi đó, Ngài được gọi là Đam Mê Siêu Diệt Nguyên Bác. Theo truyền thống kinh thừa của Phật giáo, những giai đoạn cấp độ thành tựu được phân loại theo 10 cấp độ thập địa và 5 con đường, và chúng là những bước để đạt được Phật quả. Trong những truyền thống mật thừa, những cấp độ được phân ra hay phân loại bằng những cách khác nhau. Hầu hết các kinh điển mật thừa của phái Nhiên Ma có 4 thành tựu, được gọi là những hộ trì trí tuệ, trì minh dư. Vị hộ trì trí tuệ với những dư nghiệp là vị đầu tiên trong 4 vị hộ trì trí tuệ. Vị này có 3 đặc tính: tâm Ngài đã hoàn thiện hay thuần thục như bổn tôn. Nhưng những gì còn lại của nghiệp quả về thân vật lý thô nặng chưa từ bỏ được. Và ngay lập tức sau khi rời khỏi thân khả tử, chết, Ngài sẽ đạt được vị hộ trì trí tuệ của dấu hiệu lớn, thành tựu thứ 3 mà tôi sẽ thảo luận sau này. Ngài đi tới xứ Saho. Ở đó, Ngài gặp công chúa Madarava, con gái của vua, khi đó đang thực hành pháp trong cô tịch như một sư cô. Bởi ý nghĩ bí mật của mối quan hệ của Ngài với công chúa bị hiểu lầm, Ngài đã bị thiêu sống trên một giàn thiêu khổng lồ theo lệnh của nhà vua. Thay vì bị đốt cháy, Ngài đã biến ngọn lửa thành một khối nước và nhiên liệu thành một hoa sen. Ngày hôm sau, người ta nhìn thấy Guru Rinpoche đang ngồi trên hoa sen giữa hồ. Người ta tin rằng cái hồ là hồ Rewasan, thuộc quận Mandi ở Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Để chuộc lỗi, vua xứ Saho cúng dường Ngài vương miện của vua, áo và giày cùng toàn thể dân quốc và công chúa Mandarava là phối ngẫu tâm linh của Ngài. Guru Rinpoche ban giáo lý cho vua và các thần dân, và nhiều người đạt được chứng ngộ. Trong hầu hết những miêu tả về Guru Rinpoche, ta thấy Ngài đội mũ hoa sen áo choàng không tay bằng gấm thêu và đi đôi giày do vua xứ Sa Hô cúng dường để biểu thị năng lực giác ngộ của ngài. Sau đó, ngài và Mandarava đi tới động Madhatika ở Nepal. Và trong 3 tháng, các ngài thực hiện sadhana trường thọ. Đức Phật A Di Đà xuất hiện trước các ngài và ban quán đảnh trường thọ. Nhờ đó các ngài không thể xa lìa Đức Phật A Di Đà. Các ngài đã thành tựu trạng thái của vị hộ trì trí tuệ, trì minh dương, là trạng thái kiểm soát được đời sống. Nhờ sự thành tựu thứ hai này, không chỉ tâm ngài được viên mãn như bổn tôn, mà ngay cả thân thô nặng của ngài cũng được toàn thiện. Sự thành tựu này có đặc tính là không bị 4 ô nhiễm. 4 ô nhiễm là những cảm xúc phiền não của tà kiến, sự mất thân thể, chết mà không có sự kiểm soát hay chọn lựa, không làm chủ được sự hòa hợp của những yếu tố tứ đại của thân thể, sức khỏe và tái sinh theo nghiệp. Những vị hộ trì trí tuệ thứ nhất và thứ hai tương đương với con đường nội quán, con đường thứ ba và cấp độ đầu tiên trong hệ thống 10 cấp độ thập địa của truyền thống kinh điển. Trong cấp độ này, quý vị từ bỏ che chướng của những phiền não thuộc cảm xúc, phiền não chướng, cái đầu tiên trong những che chướng. Che chướng thứ hai là những che chướng thuộc tri thức, sở tri chướng. Sau đó, cùng với Mandarava, ngài trở về xứ Odiyana. Trong khi các ngài đang đi khất thực, ngài bị nhận ra là người đã giết con trai của thượng thư, bởi ngài không tuân theo bản án trục xuất. Họ thiêu cháy ngài và bị phối ngẫu trong một đống lửa khổng lồ. Nhưng một lần nữa, ngày hôm sau, họ tìm thấy cả hai đã an tọa trên một hoa sen trong một cái hồ, đeo những vòng sọ người quanh cổ. Sau đó, ngài được gọi là Liên Hoa Xanh, đeo vòng hoa sọ người vĩ đại. Cùng với vị phối ngẫu Guru Rinpoche ở Odiyana 13 năm như quốc sư của Dương Quốc, và ở đó ngài ban những quán đảnh và giáo huấn Kadu Choiki Gastro. Nhà vua và nhiều thần dân may mắn đã đạt được chứng ngộ siêu việt và thành tựu thân ánh sáng. Sau đó, ngài được gọi là vua sanh trong hoa sen. Guru Rinpoche đã tự hiển lộ là Indrasena, một tu sĩ thành tựu đã cùng với một sa di của ngài làm cho hoàng đế Asoka thế kỷ thứ 3 trước công nguyên cải đạo sang Phật giáo. Asoka, nhà cai trị vĩ đại nhất của lịch sử Ấn Độ, đã truyền bá Phật pháp vượt qua biên giới Ấn Độ. Một vài người chống Phật giáo dâng thuốc độc cho Guru Rinpoche, nhưng ngài vẫn bình yên vô sự. Một số người ném ngài xuống sông Hằng, nhưng ngài được đưa ngược dòng. Sau đó ngài được gọi là chim Garuda khổng lồ trẻ trung. Tại những mộ địa khác nhau, kể cả Kula Rock, ngài ban những giáo lý mật điển cho các Dakini, và ngài đã trích xuất sinh lực từ những tinh linh đầy năng lực, là những người mà ngài đã chỉ định là những vị hộ pháp. Ngài được gọi là những tia sáng mặt trời. Tại Bogaya, trong một cuộc tranh luận, ngài đã đánh bại 500 người giữa những tà kiến khi họ cố gắng chiến thắng ngài bằng quyền thuật. Nhờ năng lực của những thần chú của Dakini Marachita, nữ bổn tôn đầu sư tử, ngài làm cho quyền thuật quay trở lại họ. Khi các vị thầy này bị buộc phải im lặng, ngài ổn định các ngôi làng và khiến họ cải đạo sang Phật giáo. Vì thế, ngài được gọi là tiếng gầm của sư tử. Sau đó, tại Changosho, hiện nay được gọi là Phabin ở Nepal, cùng với vị phối ngẫu Sachadevi, con gái của vua Buncha Dara, người giữ gìn đức hạnh của Nepal, ngài thực hành sadhana của Mandala Yanda. Và lúc đó trời không mưa trong 3 năm bởi những che chướng do các tinh linh hùng mạnh gây ra. Bệnh tật và nạn đói lan rộng. Ngài yêu cầu mang các bản văn Vairakila ở Ấn Độ về cho ngài. Khi hai kiện hàng tới nơi, những tai ách gây đau khổ cho xứ sở được làm yên dịu. Kể từ đó có câu tục ngữ Yanda dồi dào những thành tựu như một thương gia, nhưng Vairakila thì cần thiết cho sự bảo vệ giống như một người lính gác. Ngài và vị phối ngẫu đạt được trạng thái của một vị hộ trì trí tuệ, trì minh dương của Đại Ấn. Trong thành tựu này, thân căn bản của hành giả hay thân thực sự ở trong hình tướng của bổn tôn, để làm lợi lạc chúng sinh, Nó xuất hiện trong những thân hóa hiện khác nhau. Năng lực của sự tiên tri, của hành giả và những năng lực khác thì trong sáng hơn, thanh tịnh hơn và kiên cố hơn năng lực của vị trì binh dương với sự làm chủ đời sống và tương tự nhưng không tương đương với những phẩm tính của thân hỷ lạc. Đây là sự tương đương với những kiến ngộ tới cấp độ thứ 9 cửu địa và con đường thiền định, con đường thứ 4 của truyền thống Phật giáo thông thường. Ở mộ địa Sosavipa, Guru Rinpoche, người đã là một đạo sư bậc thừa thành tựu cao cấp, nhận sự trao truyền cùng những giáo lý của ba giáo khóa đại viên mãn với những Tantra và Khandro nhìn thì từ Sisimha. Ngài đã tu tập những giáo lý này trong 3 năm và thành tựu thân ánh sáng của sự chuyển hóa vĩ đại. Các thiền giả thành tựu đại viên mãn cao cấp nhất làm cạn kiệt mọi sự thành chân tánh và hợp nhất tâm họ thành bản tánh giác ngộ tối thượng, sự thuần tịnh nguyên sơ. Nếu họ quyết định, họ cũng có thể tan biến hay chuyển hóa thân vật lý của mình thành sự thuần tịnh. Có 2 phạm trù chính của sự thành tựu, đó là thân cầu vồng và thân cầu vồng của sự đại chuyển hóa. Nhờ sự hoàn thành thiền định cắt đứt, vào lúc họ mất, suốt thời gian dài ngày, thân họ tan rã và biến mất. Họ không để lại tử thi thô nặng gồm thịt, xương hay da, mà chỉ để lại 20 cái móng và tóc của thân thể. Mặc dù đây là một sự tan rã của thân và không phải là một sự chuyển hóa thân thành một thân ánh sáng, nó được gọi là thân cầu vồng. Bởi trong thời gian tiến trình tan rã luôn luôn xuất hiện những chiếc lều, những vòng cung và những dòng ánh sáng nhiều màu khác nhau như cầu vồng quanh thân và nhà ở. Nhờ thực hành sự tiếp cận trực tiếp, họ chuyển hóa xác của mình thành thân ánh sáng di tế và an trụ ở đó cho tới khi có một công việc để thực hiện vì lợi lạc của chúng sinh. Đối với một người như thế, không chỉ thân của họ mà tất cả những xuất hiện có tính chất hiện tượng đều chuyển hóa thành hình thức và bản tánh của ánh sáng di tế. Tuy nhiên, những người bình thường sẽ không nhìn thấy thân ánh sáng của họ như nó là, mà sẽ chẳng nhìn thấy gì hết hay sẽ thấy nó trong thân tướng bình thường, như đã đề cập trước đây trong chương về Vimalamitra. Cũng có nhiều bậc lão thông đại viên mãn vĩ đại lìa bỏ thân xác của họ trong hình thức xá lợi, những hình ảnh và hay những chữ như đối tượng của sự cảm hứng và các môn đồ. Guru Rinpoche đã viếng thăm nhiều nơi trên khắp xứ Ấn Độ và nhiều xứ sở và hòn đảo, phụng sự chúng sinh bằng phương tiện của năng lực quyền diệu và những giáo lý giác ngộ của Ngài. Thậm chí, Ngài đã viếng thăm Chanchul, hiển lộ là Tavirisha, và dạy Rochen Nyanju, mà hiện nay được biết là một trong những giáo lý chính của Đại Viên Mãn trong Đạo Bon, để dẫn dắt nhiều chúng sinh đạt được tâm giác ngộ và thân ánh sáng.